Sủng phi của hoàng đế, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao Gu Ninh cười khan hai tiếng, sắc mặt nhạt đi, trên mặt nàng còn coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không chấn định như bề ngoài. Nàng không phải lớn lên ở Thanh Vân Thành, Vân Sơn ở biên cương mới là nơi nàng sinh trưởng, chỉ là thôn dân trong núi Vân đều người đi nhà trống, không tìm thấy ai cả. Người của đại lý tự đi Thanh Vân Thành điều tra, chắc chắn không tìm được gì, đến lúc đó hiểm nghi nàng thông đồng với thích khách chẳng phải càng nặng hơn sao? Ồ, không đúng, thật ra vẫn có người có thể chứng minh thân phận trước kia của nàng, đó chính là thiên tử đương kim, Thẩm Thác nhất định rõ ràng thân phận trước kia của nàng. Chỉ là thân phận Sơn Phỉ nếu bại lộ, nàng phải tiếp tục cuộc sống ở kinh thành thế nào đây? Tiểu Bảo phải làm sao? Quan phủ có truy cứu tội lỗi không? Thể diện của Vĩnh Ninh Hầu Phủ biết để ở đâu? Trong lúc Ngu Ninh cúi đầu ngẩn người, Thôi Hoài đối diện cũng đang nhíu mày trầm tư. Dựa theo kinh nghiệm phá án trước kia, vị Tạ Tam tiểu thư này không giống như thật sự có liên quan đến thích khách, nhưng nàng, cô, nói về quá khứ không đủ thẳng thắn tự nhiên, dường như có rất nhiều giấu giếm. Thẩm vấn một phen, Ngu Ninh cuối cùng vẫn bị giam giữ ở đại lý tự, chỉ là vị đại lý tự thiếu khanh Thôi Hoài này vẫn còn chút nhân tình, không giam Ngu Ninh vào đại lao. Chỉ là giam lỏng trong một gian phòng ở hậu viện đại lý tự. Ngu Ninh ở trong gian phòng này một đêm, ngày hôm sau, ý chỉ của Thái hậu nương nương liền tới. Đại lý tự khanh từng là do Thái hậu nương nương đề bạt, đương nhiên sẽ không đối nghịch với Thái hậu nương nương, lập tức để người bên cạnh Thái hậu mang Ngu Ninh đi. Để Tam nương tử chịu khổ rồi, Thái hậu nương nương sáng sớm hôm nay vừa biết chuyện của người, đây không, lập tức sai chúng ta tới đón Tam nương tử. Người nói chuyện là nữ quan trong cung Thái Hậu, cung nhân đều gọi là Lý Thượng Cung. Lý Thượng Cung là tâm phúc của Thái Hậu, tuy không phải nữ quan quản sự của Thượng Cung Cục, nhưng cũng có phẩm cấp trên người. Thượng Cung là tôn xưng, Ngu Ninh ngồi xe ngựa vào cung, dọc đường hàn huyên với Lý Thượng Cung. Lý Thượng Cung bình thường không phải là người nói nhiều, nhưng Thái Hậu thích cháu gái này. Lý Thượng Cung yêu ai yêu cả đường đi, đối với Ngu Ninh rất hòa nhã. Thần nữ bái kiến bệ hạ, bái kiến Thái hậu nương nương. Ngu Ninh tiến vào chính điện Tường Vân Cung mới biết, Thẩm Thác cũng ở đây. Cách chương.